Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 511, vực ngoại đạo tràng, cản thi phái ma cát chứng đạo hậu thổ tinh phủ lấy phi thăng. Phi thăng địa cầu sau, đầu tiên chính là muốn đi hậu thổ thần điện báo cáo. Đây cũng tính là hậu thổ tinh phủ thần. O cùng tiên nhân quy trình bình thường, dù sao bọn họ phi thăng cái này hậu thổ tinh phủ, liền cũng coi là hậu thổ thần điện môn hạ tiên nhân. Thụ sắc với hậu thổ đại thần, mà các tiên quân ngồi một bộ thi long lao tới bên trên Thái Bình Dương hậu thổ thần điện. Này là thi long cả người tỏa ra hào quang màu vàng đất, đã hoàn toàn không lại giống như là một bộ xác rồng, mà có mấy phần thật long thần vận. Đây cũng là thi thần đại đạo đi tới phía sau, vạn vật phản phác quy chân cảnh tượng. Cho dù là lấy thi chứng đạo trở thành bàng môn chi tổ ma cát tiên quân, giờ phút này cất bước qua lại biển mây, trên người tiên quang từng trận, chút nào không nhìn ra một chút dơ bẩn tử khí cảnh tượng. Trong biển lại ra đời từng cái thủy mạch, thiên địa sinh dưỡng linh cơ, vạn vật bộc phát, đây thật là hiện thế sao? Rất lâu chưa từng trở về, mà cát phát hiện nay hiện thế thay đổi, để cho hắn cũng đều có chút không chớp mắt. Một đường chỗ đi qua cảnh tượng, cảm giác toàn bộ địa cầu đều rực rỡ hẳn lên, thế giới đều tràn đầy sinh cơ, thật giống như từ đầu tới cuối cho thanh tẩy qua một lần. Theo hậu thổ thần điện mở ra, bất tử thần thụ cắm rễ ở toàn bộ địa cầu sau, toàn bộ địa cầu linh khí trở nên càng ngày càng nồng đậm. Có loại gan thiên địa hoàn cảnh không ngừng hướng về sơn hải giới đến gần tình huống. Nguyên bản không có khả năng tại trong hiện thế sinh trưởng linh thú, tiên dược cùng linh thú, tại trong hiện thế cũng bắt đầu dần dần xuất hiện. Thậm chí dần dần bắt đầu xuất hiện một chút, không cần nuốt linh đan, tiên dược, linh căn quả liền bắt đầu nắm giữ thiên phú tu hành hài tử. Một chút mèo mèo cho chó cũng có được cơ duyên mở ra linh trí. Hóa thành yêu, thi long một đường gánh chịu ma cát tiên quân đến được bầu trời Thái Bình Dương biển mây vòng. Xuất chi địa, với vạn trượng trời cao bên trên. Mở ra một cánh cửa ánh sáng, hiển lộ ra sau cửa tiên sơn thần điện, thi long quẩy đuôi, mang theo ma cát tiên quân xuyên qua cánh cửa ánh sáng, liền tiến vào hậu thổ thần điện nội bộ. Đã tới hiện thế thần đạo tổ đình, thi long hai cái móng vuốt dẫm đạp tấm đá rơi vào thật lớn cung trước cửa. Tiên dưới chân núi trong mây cùng xa xa, còn có cái này từng ngọn trà Izumo tầng đỉnh núi, trong đó có từng ngọn mới thành lập cổ hương cổ sắc tiên thành cung điện. Không ít hiện thế sơn thần sơn chủ thì lại ở trong đó tu hành. Làm ma cát tiên quân ngồi thi long tiến vào bên trên hậu thổ thần sơn. Xa xa không ít thần, o ánh mắt đều nhìn lại, dù sao đây là tại hiện thế. Cơ bản không có thấy có người có thể cưỡi rồng mà vào. Vậy là ai? Khí tức thật là cường đại. Từng đạo thần thức tại trong hư không lần lượt thay nhau chuyện trò. Giờ phút này lưu ở bên trong hậu thổ thần điện tu hành, cơ bản đều là quen nhau, cũng coi là cùng thời kỳ bạn thân. Thiên địa pháp tắc cộng hưởng, đại đạo trì âm đi theo. Đây là tiên thần cấp bậc. Chỉ có thể là tiên đạo tu sĩ. Đáng tiếc ta hiện thế thần đạo bên trong trước mắt còn chưa có xuất hiện bực này nhân vật mạnh mẽ. Đông phương mấy vị kia bên trong, ta muốn một cái, chắc là cản thi phái tổ sư ma cát tiên quân rồi. Trong hiện thế có thể đạt đến nước này người cũng không có mấy người. Đối với một cái hình tượng và khí tức, ngay lập tức liền biết người tới là người nào rồi. Mọi người cũng không có cảm thấy quá mức rung động, dù sao bọn họ trước mắt chỗ ở liền là một vị thái cổ kim tiên cung đệ tới tu hành, cũng đã từng thấy qua hậu thổ thần điện bên trong tiên thần cùng cái kia vĩ đại bất tử thần thủ. Một loạt cảnh tượng hoành tráng sau, lại tới một vị tiên thần, mặc dù làm bọn hắn kinh ngạc, nhưng là cũng không tính được rung động. Thật lớn cửa cung cùng cao vút thành cung khiến cho người ta cảm thấy nơi này giống như là thái cổ cự linh thành trì, cho dù là một cái ngàn mét hoàng long dừng lại ở trước cửa cung, như cũ có vẻ hơi nhỏ bé. Mà Cát Tiên Quân đi xuống lưng rồng, một mực cung kính đứng ở trước cửa cung, nhìn lấy cái kia vừa dày vừa nặng cửa cung mở ra. Lộ sau khi ra cửa mặt thế giới, sau cửa là dây dưa hướng lên gỗ lớn thần thụ, còn có kim bích huy hoàng mênh mông điện đường, dọc theo một cái lâu dài thềm đá cùng cửa vào, tầng tầng lớp lớp cung điện đẩy về phía chỗ cao nhất. Một vị thần nữ đáp mây bay mang theo rất nhiều tiên người hầu chỗ cao nhất một đường mà xuống. Dừng ở trước cửa cung, mây mù tản đi, mà Cát Chân Quân mới nhìn rõ vị này cảnh tượng. Chính là ngày xưa Bất Tử Thiên Cung chi chủ Linh Cơ. Bây giờ hậu thổ thần điện Bất Tử Cung cung chủ. Nói đến Ma Cát Chân Quân có thể thành đạo, còn dựa vào không ít vị này nữ tiên di trạch. Ngày xưa hắn tại Bất Tử Quốc di tích tu hành trăm năm. Không ít công pháp và thần thi đều là Bất Tử Quốc được đến, hoặc là mượn Bất Tử Quốc sức mạnh thần kỳ tế luyện mà thành. Bần đạo Ma Cát gặp Bất Tử Cung cung chủ. Ma Cát mau tiến lên hành lễ. Vị này bất luận là lực lượng hay là tiên đạo vị nghiệp đều ở trên mình. Hơn nữa chính mình cảm ngộ hậu thổ đại đạo chi nhánh hành thổ đại đạo phi thăng, cũng coi là hậu thổ thần điện môn hạ. Ngày sau có lẽ còn muốn dựa vào vị này. Chúc mừng ma đạo hữu phi thăng hậu thổ tinh phủ, chứng đạo bất hủ. Bất Tử Cung cung chủ Linh Cơ bản thân ngạo khí chí cực, bất quá đối với đều là tiên thần tồn tại, vẫn sẽ cấp cho mấy phần mặt mỏng. Tiên chủ giờ phút này vừa vặn trong cung, biết ngươi phi thăng lên giới mà tới, đặc biệt triệu kiến với ngươi. Ma Cát vô cùng vui vẻ, phải biết coi như tiên thần, muốn gặp được vị này thái cổ kim tiên ngay mặt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chính mình dương mắt tới cái này hậu thổ thần điện mà tới, không chỉ là vì tới bái sơn môn, cũng đồng dạng là muốn ra mắt vị này thái cổ kim tiên. Lăn lộn một cái quen mặt, đồng dạng có một cái liên quan với tự thân đạo đồ con đường tiền trình vấn đề nghĩ phải hỏi một chút vị này kim tiên. Đáp mây bay một đường dọc theo tiên giai mà lên, xuyên qua nhất trọng trọng tiên điện đến được phía sau hậu thổ đại điện. Cửa hai vị trí đầu thần ma bất tử chi thân cự linh quan sát qua lại người, nhìn qua giống như hai cái to lớn tượng nặn. Nếu không phải là cái kia tỏa ra thần quang con người không ngừng di động, Ma Cát mới vừa vượt cửa mà vào, liền quỳ dạp xuống trước đại điện, ngước nhìn xa xa ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây thái cổ tiên sơn. Nặng nề tiên quang cùng viên mãn kim tiên đại đạo đạo văn theo sau lưng truyền tới, che lại toàn bộ đại điện. Hậu thổ tinh phủ chi tiên Ma Cát bái kiến hậu thổ đại thần, bái kiến tiên chủ. Phía trên tiên chủ con người quét qua phía dưới quỳ Ma Cát một cái, lực lượng kia để cho mới vừa chứng đạo thành tiên Ma Cát cảm giác được tự thân cùng kim tiên chênh lệch thật lớn. Dù là mình đã thành tiên, ở trong mắt đối phương, sợ rằng cùng phàm nhân con kiến hôi không có bất kỳ khác biệt. Người chứng đạo bất hủ, ngày sau coi như là hậu thổ ta nhất mạch, có thể ở lại ta môn hạ đảm nhiệm một tiểu tiên tiên chức, cũng có thể an tâm tu hành, cảm ngộ đại đạo, tiểu tiên tùy ý sắp xếp. Mà Cát đầu cũng không có dám nâng lên nhìn chăm chú vị này thái cổ kim tiên. Do dự rất lâu, vẫn là thận trọng nói ra chính mình vẫn muốn hỏi vấn đề. Hoặc có lẽ là toàn bộ hiện thế các thế lực lớn đều một mực đang ở chú ý vấn đề. Tiểu tiên ngày sau nếu như là tu hành thành công, muốn đi vực ngoại tinh không? Mở ra một phương đạo tràng. Không biết chuyện này có thể vì còn chưa có thể vì. Xin tiên chủ thương hại. vì tiểu tiên chỉ rõ con đường phía trước. Kim tiên phảng phất không có vì ma cát vấn đề này cảm thấy mảy may làm khó, mà là trực tiếp chỉ nói rõ nói, mảnh tinh vực này cùng tiên giới bất đồng, nơi đây ngăn cách thiên địa, linh cơ mất đi, người cái này tiểu tiên nếu là muốn trước ao lần bên ngoài mở ra đạo tràng. Sợ rằng vừa rời đi cái này hậu thổ tinh phủ, thì sẽ một thân linh cơ dần dần tan rã, vây nhốt với vực ngoại hư vô chi địa, một thân đạo pháp thần thông mạnh hơn nữa, cũng không có chỗ thi triển. Chớ nói chi là mở ra một phương đạo tràng, trọng tố thiên địa càn khôn rồi. Cái gọi là bất hủ trường sinh, chẳng qua là thoát khỏi lục đạo luân hồi, không có tuổi thọ trói buộc. Nếu thật cho là tự thân vĩnh hằng bất hủ, cuối cùng sẽ thân tử đạo tiêu với vực ngoại. Kim tiên lấy một cổ giọng bình thản, trực tiếp chỉ rõ Ma Cát nói tới sự việc không thể làm. Ma Cát vẫn còn có chút không cam lòng, lần nữa hỏi tới, xin hỏi tiên chủ, chẳng lẽ liền không có nhất pháp, có thể làm cho chúng ta người tu hành ngao du tinh hải, tung hoành ở giữa hư không sao? Cái này sáng sủa tinh không, mênh mông ngân hà, bực nào đáng tiếc, bất tử cung cung chủ linh cơ lập tức trách cứ, tiên chủ đã nói không thể làm. Nhìn ngươi ngàn năm tu hành không dễ, không đành lòng ngươi thân tử đạo tiêu với vực ngoại, ngươi cái này tiểu tiên còn dám si tâm vọng, tưởng, bực này tu vi còn muốn mở ra vực ngoại đạo tràng. Có thể nói là lòng tham không đủ, tự tìm đường chết. Ma Cát nhất thời sắc mặt đỏ bừng, tại vị này trước hiển lộ thần thông, cơ hồ đem toàn bộ hiện thế địa cầu coi là vỗ lên đồ chơi trước mặt thái cổ kim tiên. Hắn không chút nào tiên thần tư thái, cùng phàm nhân vừa kinh vừa sợ, là tiểu tiên đường đột rồi. Tiên chủ chớ trách, tiểu tiên rời đi nơi này. Ma Cát nhiều lần dập đầu, chuẩn bị xoay người rời đi. Vào lúc này, sau lưng truyền đến âm thanh, đứng hàng thiên đình tinh chủ. Đến thiên đình thần chiếu cùng trời thần chi khí, dĩ nhiên là có tư cách mở ra vực ngoại đạo tràng. Thiên đình thần chiếu vì tinh chủ vị cách, có thể luyện hóa tinh thần đại đạo. Thiên thần chi khí câu thông tiên giới, có thể tụ tập tín ngưỡng cùng lập xuống thông thiên chi môn. Như vậy thứ nhất, tiên thần tự nhiên có thể với vực ngoại ngao du, mở ra một phương đạo tràng. Thống ngự một phương tinh thần, bọn người không thể không phải là bởi vì tiên thần không thể, mà chỉ là bởi vì bọn người không thể mà thôi. Ma Cát lần nữa chắp tay, thì ra là như vậy, thật nhiều tiên chủ giải thích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.